tình yêu, chương 10, hắn cõng cô hỏi hắn, góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới đều ở trên lưng anh, em nói xem có nặng hay không? Toàn bộ thế giới, ông xã bên giường khi bà xã sắp sanh, bà xã hỏi ông xã A, anh mong đứa bé sẽ là trai hay gái? Ông xã, nếu như đó là con trai thì hai cha con sẽ cùng bảo vệ em, còn nếu là bé gái, anh sẽ bảo vệ mẹ con hai người. Người ấy sẽ luôn bảo hộ bạn. Di động rung lên, một mẩu tin nhắn được gửi tới. Anh quyết định sẽ đi tỏ tình. Hắn cùng cô vẫn là bạn tốt nhưng cô yêu hắn. Ồ, vậy anh cố lên. Anh đứng ngoài cửa nhà cô ấy đã lâu, không dám gõ cửa. Đánh bảo gõ cửa đi. Em ủng hộ anh, em nói cô ấy có đồng ý không? Em không biết, cô buông di động, nước mắt rơi xuống không ngừng. Di động lại rung, là điện thoại. Cô nghe, em mở cửa đi, anh vẫn không dám gõ cửa. Khách Trương.